Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo kéo khóe miệng, tâm tình thoáng cái đã rớt xuống đến mức thấp nhất. Đỗ Lệ Tần ở thành phố C, rất đào hoa hay sao? Mận mát trên mặt cô, rõ rệt rơi vào mắt của học võ. Anh lại nhìn mẹ mình một cái, vẻ mặt có chút không đồng tình. Mẹ cũng chưa từng thấy Lợi Tần chơi bời, nên đừng nói lung tung như vậy. Theo con biết, Lợi Tần rất trung tình, đến bây giờ ngay cả một người bạn gái cũng không có. Vậy sao? Uông Tú Nga thật sự rất bất ngờ. Vậy mà lần trước gặp ông Đỗ, ông ấy còn than vãn với mẹ, nói Lợi Tần chỉ biết chơi đùa, không chịu tìm bạn gái, làm ông ấy nhức cả đầu. Mẹ, chú Đỗ quanh năm vắng nhà, có bao nhiêu thời gian quan tâm Lợi Tần chứ? Không biết thì đừng nói lung tung. Mẹ... Uông Tú Nga định nói gì đó mới phát hiện thái độ của con trai hôm nay rất bất thường. Mẹ nói Lợi Tần đào hoa, chứ con nói con đào hoa đâu, con thấy nó tranh luận làm gì? Đúng vậy, như thời ánh mắt mọi người đều đổ lên người của học võ, bao gồm cả của học mai. Trong mắt cô có tia cầu xin nhàn nhạt. Cô học võ thấy được thở dài, xoay người nhìn mặt bà mẹ của mình. Mẹ, nói sao cũng là tụi con cùng nhau lớn lên, đừng nói lung tung mà. Mẹ không nói nữa, được chưa? Uông Tú Nga tức giận, không ngờ người làm mẹ như mẹ mà cũng không có địa vị gì cả. Người ta cũng có ở ngay đây đâu, mẹ mới nói có hai câu, lại vướng bận con chuyện gì sao? Anh em với con thân thiết hơn, hay mẹ ruột thân hơn, hả? Mẹ, cô học võ có chút bất đắc dĩ. Tạ Phán Tình thấy tình hình không ổn, chạy nhanh ra hòa giải. Ông nội, bác trai, bác gái, bà mẹ, thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta đến nhà hàng nha? Bà mẹ con cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Vậy đi thôi. Cố Thiên Sở cũng không có tâm tình lo chuyện dạy dỗ con cái của người khác. Chứ trong nhà của mình còn chưa đủ đau đầu hay sao? Đừng để thông gia chờ lâu quá. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Tĩnh Như thở phào nhẹ nhõm đi theo Cố Chỉ Cương, mỗi người một bên dìu Cố Thiên Sở. Ba, chúng ta đi trước đi. Ừ. Nhóm trưởng bối ra cửa trước, Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, xoay người. Cô học văn đứng sau lưng, mặt không biểu tình nhìn cô. Anh còn đứng đây làm gì? Trưng bộ mặt này ra cho anh nhìn không biết nữa. Đi thôi. Cô học văn vươn tay, ôm thắt lưng cô cùng đi ra ngoài. Tạ Phán Tình nhớ đến cô học mai, phát hiện cô học võ đi tới sau lưng chị ấy. Hai tay đặt lên, tay vịn. Thở dài, cô học mai có người chăm sóc là được rồi. Quay sang tức giận lườm cô học văn. Anh làm em người ta kiểu gì vậy? Học mai là chị của anh, sao anh không đẩy chị ấy đi? Cô học văn thản nhiên liếc cô một cái, lại nhìn tay của chính mình. Tạ Phán Tình thè lưỡi, đột nhiên nhớ đến tay anh đang bị thương. Lái xe thì có thể dùng một tay, nhưng mà để xe lăn thì không thể rồi. Được rồi, Tạ Phán Tình không nói nữa, cùng anh đi ra ngoài. Cô học võ đi sau cùng, đối diện với ánh mắt mất mát của cô học mai. Nếu thật sự để ý thì phải tin tưởng nó, nếu như không tin thì quên đi. Anh... Cô thật sự cảm thấy hơi rối. Nói Đỗ Lợi Tần đào hoa, cô cũng không tin. Người đến cậu ta cuối tuần đều phải bay đi bay về, giữa thành phố C và Bắc Đô, phải bay tới bay lui như vậy, sao có thể còn thời gian và sức lực ở bên ngoài làm bậy được. Trong lòng nghĩ như vậy, người lại nhớ đến hình ảnh của Đỗ Lợi Tần cùng Trịnh Thất Muội. Cuối tuần này, không phải Đỗ Lợi Tần không có về Bắc Đô hay sao? Cậu ta rõ ràng đã có người mới, quên người cũ rồi. Học mai, cô học võ nhẹ nhàng kêu tên cô. Đừng nghĩ nữa, hôm nay là ngày Tết, vui vẻ một chút. Dạ, cô học mai gật gật đầu, trong lòng rối đắm. Rốt cuộc có nên nói cho Đỗ Lợi Tần biết mình đang ở thành phố C hay không? Có nói hay không đây? Bữa ăn trưa náo nhiệt lạ thường, Tạ Chính Cương và Cố Chí Cường đã lâu không gặp. Nói mãi vẫn không hết chuyện. Ôn Tuyết Phượng và Trần Tĩnh Như ngồi kể cho cháu nghe chuyện ngày nhỏ của hai con, vô cùng vui vẻ. Kiều Tâm Uyển và cô học võ vì có ba mẹ đang ở đây nên cũng không tranh chấp gì, ở cùng nhau xem như cũng hài hòa. Tạ Phán Tình gặp nhiều người, cũng đem chuyện tranh chấp vừa rồi với cô học văn quên mất. Huống chi cô còn nhớ một chuyện khác. Tay của cô học văn bị thương, cô ngồi bên trái anh, thấy anh muốn đưa tay trái cầm chén, liền lén kề sát vào người anh. Anh khẳng định tay anh không có vấn đề gì, tay không thể đau chứ? Anh không sao. Cô tới gần, cô học văn ngửi được hương thơm trên người cô, nghe trong giọng nói của cô là sự lo lắng, vẻ mặt dịu dàng hơn không ít. Tạ Phán Tình không tin lắm, nhìn lên bàn, xoay người, xoay xoay bàn tròn, gắp mấy miếng cá và chén của học văn. Ăn cá đi, đối với sự bình phục cho vết thương rất có lợi. Còn có, đứng lên, vừa rồi cô cố ý gọi một tô canh gan heo, múc một chén, đặt xuống trước mặt của học văn. Uống chút canh đi, bổ máu. Cô không biết vết thương có sâu lắm không, nếu chắc chắn là mất không ít máu, cần bồi bổ một chút. Ôn Tuyết Phượng dù đang trò chuyện cùng Trần Tịnh Như, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm con gái mình. Người ta nói, nữ sinh ngoại tộc, Lâu đầu em không tin, bây giờ nhìn phán tình xem. Em thật lòng tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net